Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, Trung Châu rung động. Viên Nam Ly mặt trầm như nước, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Kia cẩm bào lão giả thản nhiên nói, lão phu chính là Xích Dương Tông chấp pháp trưởng lão Tần Phong. Xích Dương thành cấm phi hành, nhanh chóng lui ra. Viên Nam Ly sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, phẫn nộ quát, ta chính là Nam Cương Thánh Địa Xâm La Tông Thánh Tử Viên Nam Ly. Người có dũng khí nhục ta. Chu trưởng lão khuôn mặt có mấy phần mỉa mai. Nam Cương Thánh Địa, Xâm La Tông, ha ha, bất quá là Nam Cương một cái lớp người quê mùa thôi. Vị này Chu trưởng lão thân là Xích Dương Tông cao tầng, tự nhiên là đối thiên hạ thế lực có mấy phần hiểu rõ. Mà Xích Dương Tông thống ngự địa giới là cùng Đông Hoang Nam Cương giáp giới, cho nên Chu trưởng lão đối Đông Hoang cùng Nam Cương 797 thế cục đều như lòng bàn tay. Cái này Xâm La Tông chỉ bất quá thành lập chỉ là 3 vạn năm mà thôi, bất quá là trưởng giáo là một vị hư thần đại năng, lúc này mới đứng hàng Nam Cương Thánh Địa chi vị. Nhưng là Xâm La Tông không có chút nào nội tình, môn hạ thần cung cảnh cường giả chỉ có 4 vị, thậm chí còn không có Xích Dương Tông hơn nhiều, hoàn toàn là dựa vào Xâm La Tông trưởng giáo một người chống đỡ thôi. Nếu là Xâm La Tông trưởng giáo tự mình đến đây, hư thần đại năng, hắn Xích Dương Tông tự nhiên là muốn cho mấy phần mặt mũi, mà chỉ là một cái Xâm La Tông thánh tử, không chút nào không thả ở trong mắt Xích Dương Tông. Chu trưởng lão trong mắt lóe lên một tia trào phúng, thản nhiên nói, nếu là Xâm La Tông thánh tử không theo, ta cũng chỉ đành đắc tội. Viên Nam Ly sắc mặt cứng lại, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra vị này Chu trưởng lão tu vi hằng thật giá thật thần cung cảnh cường giả, vốn cho là mình là Nam Cương Thánh Địa Xâm La Tông thánh tử, có cái thân phận này, Xích Dương Tông sẽ cho tự mình mấy phần mặt mũi, không nghĩ tới Xích Dương Tông không thèm để ý chút nào thân phận của mình. Nhưng nếu là cùng Xích Dương Tông cứng đối cứng, Viên Nam Ly nên cũng không dám. Lần này theo hắn ra Xâm La Tông cường giả phần lớn đều là thần thông thần đài cảnh giới, cùng Xích Dương Tông cứng đối cứng, không khác lấy trứng chọi đá. Viên Nam Ly cố nén nộ khí, giọng căm hận nói, nhóm chúng ta xuống dưới. Sau lưng Xâm La Tông cường giả vội vàng đi khống chế phi hành linh chu, chậm rãi rơi xuống. Chu trưởng lão mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, nhãn thần trào phúng. Mà Xích Dương Thành bên trong tu sĩ nhìn xem một màn này, nhao nhao ầm vang cười to. Tòa này phi hành linh chu quả nhiên là xám xịt xuống tới. Mặc dù một màn này đã phát sinh không ít lần, nhưng là Trung Châu các tu sĩ vẫn là vui không biết mệt. Mỗi khi một màn này phát sinh, những cái kia Trung Châu các tu sĩ đều sẽ sinh ra một cỗ tự hào cảm giác. Nơi này, thế nhưng là Trung Châu, là Long, cũng phải cho ta cuộn lại. Đang lúc Xích Dương Thành bên trong các tu sĩ tràn đầy phấn khởi thảo luận vừa mới một màn kia lúc, bỗng nhiên có người kinh ngạc nói, xem, đó là cái gì? Đám người theo thanh vọng đi, phát hiện theo đông phương, có một mảnh đen nghịt mây đen nhẹ nhàng tới, cực kỳ kiềm chế, cực kỳ kiềm chế, kia đám mây đen che khuất bầu trời, lớn lạ thường, lại tốc độ cực nhanh. Đợi đến đám mây đen này trôi nổi đến gần thời điểm, mọi người mới hoảng sợ phát hiện, thế này sao lại là mây đen? Đây là một chiếc phi hành bảo khí. Không chỉ có là những người này, toàn bộ Xích Dương Thành các tu sĩ cũng chợt phát hiện bầu trời âm trầm bắt đầu. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, một cái vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng cực hạn phi thuyền chậm rãi đi vào Xích Dương Thành. Trên không, dài ước chừng mấy ngàn trượng, cao mấy trăm trượng, trên phi thuyền kiến trúc nghiễm nhiên là một phần dãy cung điện. Các đài lâu vũ, đẹp không sao tả xiết, như là một cái phi hành hòn đảo. Trên phi thuyền có một cây cờ lớn đón gió tung bay, phía trên viết một cái Tần chữ. Kia to lớn bóng mờ bao phủ Xích Dương Thành bên trong tu sĩ. Tại Thái Vũ Phi Lâu phụ trợ dưới, những cái kia ngưỡng mộ các tu sĩ tựa như là nhất quần một đám con kiến. Trung Châu các tu sĩ tự xưng là kiến thức phi phàm. Nhưng vẫn bị một màn trước mắt chấn kinh. Thật sự là cảnh tượng bực này quá hùng vĩ. Đến cùng là ai? Có như thế khoa trương phô trương? Một vị kiến thức phi phàm lão giả bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì? Như thế to lớn hùng vĩ phi hành bảo khí. Đông phương mà đến, lại thêm cái kia tần chữ. Chẳng lẽ là, vị kia lão giả kinh hô, là Thái Vũ Phi Lâu. Là Thái Vũ Phi Lâu. Thái Vũ Phi Lâu. Chung quanh tu sĩ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lại là nghĩ tới điều gì. Nhao nhao khiếp sợ nhìn xem trên không kia như là hòn đảo đồng dạng phi hành bảo khí. Một vị tu sĩ lẩm bẩm nói. Thái Vũ Phi Lâu, là Huyền Thiên Thánh Tử. Chấm ngoặc kép, vị kia lão giả cao giọng nói. Nhất định là Huyền Thiên Thánh Tử tới. Cái này chính là Huyền Thiên Thánh Tử thừa giá. Thái Vũ Phi Lâu, đám người xôn xao. Xích Dương Thành bên trong tu sĩ lại kính vừa sợ nhìn xem Thái Vũ Phi Lâu. Huyền Thiên Thánh Tử, chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Thánh Tử rốt cuộc đã đến. Ngoặc kép, đây chính là Thái Vũ Phi Lâu. Bọn hắn đã từng nghe qua đông hoang đám người nói qua vũ phi tầng là như thế nào. Hùng vĩ, nhưng là bọn hắn cũng coi là quá khoa trương. Thế gian làm sao có thể có như thế hùng vĩ phi thuyền. Nhưng là hôm nay gặp mặt, mới biết rõ bọn hắn căn bản cũng không có khoa trương. Thật sự là làm cho người rất rung động. Mà Thái Vũ Phi Lâu chủ nhân, càng làm những này Trung Châu các tu sĩ chờ mong. Huyền Thiên Thánh Tử uy danh, đã sớm truyền khắp Trung Châu. Mấy năm trước theo Đông Hoang trở về Lâm Lang Tiên Cảnh thịnh trưởng lão. Đối Huyền Thiên Thánh Tử càng là cực kỳ tôn sùng. Những này, đều để Trung Châu các tu sĩ đối Huyền Thiên Thánh Tử có mấy phần hiếu kỳ cùng kính sợ. Bây giờ, Huyền Thiên Thánh Tử rốt cục theo Đông Hoang, đi tới Trung Châu. Bọn hắn cũng có một cái dự cảm. Trung Châu về sau, có thể sẽ không như thế bình tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.